Chương 136. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nói với Dạ Khinh Nhiễm: không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp, cùng lắm thì ta không ở trong cung là được. Thánh chỉ nói là hoàng thượng tự mình dạy ta, sao còn không quá hai canh giờ liền đổi cho thất hoàng tử dạy ta, hôm nay lần nữa đổi thành để cho ta trở về phủ cũng không có gì lạ. Dạ Khinh Nhiễm gật đầu. Chuyện tình trong kinh hai ngày nay hắn tự nhiên hiểu rõ ràng. Ta đi đây. Vân Thiển Nguyệt đưa tay lôi kéo Phong Tẩn. Hôm nay nếu trì hoãn nữa sẽ có thể dẫn sói đến. Nơi này mặc dù bị Dạ Khinh Nhiễm thu phục, nhưng tất nhiên cũng có mật thám cùng cơ sở ngầm của hoàng đế. Việc ở quân cơ đại danh, hoàng đế nhất định sẽ không xử lý qua loa. Được. Dạ Khinh Nhiễm gật đầu. Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, điểm nhẹ mũi chân, lôi kéo Phong Tẩn phi thân rời đi. Khinh công của nàng nhẹ nhàng như gió, trong nháy mắt liền bay vọt qua bức tường cao của quân cơ đại danh, tránh thoát đội tuần tra trong ngoài, rất nhanh đã biến mất. Dạ Khinh Nhiễm nhìn thân ảnh của Vân Thiển Nguyệt rời đi, cứ lặng lặng nhìn như vậy. Lát sau hắn bỗng nhiên lên tiếng: người tới. Tiểu vương gia. Một gã hiện thân từ phía sau hắn: đem người này. Giọng nói của hắn trầm xuống: xử lý. Dạ. Tên ẩn vệ kia lập tức ôm lấy người trên mặt đất, trong nháy mắt lui xuống. Dạ Khinh Nhiễm xoay người lại, nhìn về phía gian phòng của Thiết lão. Gian phòng không đốt đèn, không có một bóng người. Hắn lặng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên dung tay lên, một trận chưởng phong quét qua, phiến bạc che ở cửa ra vào vô thanh vô tức hạ xuống. Hắn xoay người hướng chủ danh của mình đi tới. Tiểu nha đầu hiện tại vẫn là tiểu nha đầu, rồi lại không phải là tiểu nha đầu. Vô luận là phải hay không phải, cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có vị trí để dành cho hắn. Ra khỏi ba dặm ngoài địa phận của quân cơ đại danh, thân hình của Vân Thiển Nguyệt dừng lại, ngón cái cùng ngón giữa đặt ở mép, nhẹ nhàng huýt sáo. Tiếng sáo vừa dứt, một tướng mã đỏ thẫm từ trong tay núi Tây Sơn chạy về phía nàng. Không lâu lắm liền chạy tới bên nàng, con ngựa dùng đầu thân mật cọ vào người nàng, bày ra tư thế tưởng niệm. Nàng sờ sờ đầu của nó phi thân lên. Phong Tẩn không đợi Vân Thiển Nguyệt ngoắt, liền phi thân ngồi phía sau nàng. Hai chân của Vân Thiển Nguyệt thúc vào bụng ngựa, tuấn mã co bốn vó lên, khoan khoái mừng rỡ chạy đi. Một con ngựa hai người hướng kinh thành đi tới. Hai người một đường không nói chuyện, khoảng cách đến cửa thành còn khoảng 10 dặm. Bỗng nhiên, ở hai bên đường trên quan đạo, vụt ra hơn 10 người ngăn ở phía trước. Mỗi người đều mặc một thân trang phục đen. Người trước mặt là một lão giả, tuổi chừng 50, phía sau là một nam tử, trẻ tuổi cũng mặc quần áo đen. Công tử, cuối cùng ngài đã xuất hiện. Lão giả trước mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt thi lễ với Phong Tẩn ngồi phía sau nàng. Gia chủ mời người trở về, công tử theo chúng ta trở về đi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, hóa ra là người của Phong gia, ước chừng là Phong Tẩn bỏ rơi bọn họ từ chỗ này, nên bọn họ vẫn ở đây ôm cây đợi thỏ. Thời điểm nàng rời đi, quân cơ đại danh dùng thân pháp quá nhanh, lại không chuyên tâm. Đại khái là những người này ẩn ở trong bóng tối, nàng không nhận biết được. Không thể nào, ta đã nói sẽ không trở về. Phong Tẩn quân một câu cho hơn 10 người này, mắt phượng tà mị đã là một mảnh lạnh như băng. Công tử, chuyện năm đó gia chủ cũng là vạn bất đắc dĩ mới có thể đem người. Lão giả nhìn Phong Tẩn, nghĩ muốn giải thích cái gì, nhưng ngại Vân Thiển Nguyệt ở đây, giữ lại một nửa lời nói. Ít nói lời vô ích đi, ta nói không trở về thì sẽ không trở về. Ta đã không phải là người của Phong gia, Phong Tẩn ta cùng Phong gia không có nửa điểm quan hệ. Ngươi nghe không hiểu sao? Phong Tẩn không muốn ở đây nói nhảm nữa, đưa tay đẩy Vân Thiển Nguyệt. Đứng ở chỗ này làm gì? Đi nhanh lên. Công tử, người biết là ta không thể nào để cho người đi. Gia chủ nói vô luận như thế nào cũng phải mang người trở về. Lão giả vung tay lên, trong khoảnh khắc hơn 10 người vây Vân Thiển Nguyệt và Phong Tẩn thành một dòng. Phong Tẩn lập tức giận dữ, vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt giơ tay lên về phía sau ngăn hắn. Vân Thiển Nguyệt thả tay xuống, sắc mặt nhàn nhạt nhìn lão giả trước mắt, thanh thanh hỏi thăm. ngươi là người phương nào của Phong gia? Lão giả kia ngẩn ra, tự hồ không nghĩ tới nữ tử trước mặt này chỉ nói một câu đã khiến cho lửa giận của Phong Tận đè ép xuống. Lúc trước hẳn chỉ lo nhìn Phong Tận, lúc này mới cẩn thận nhìn Vân Thiện Nguyệt, chậm rãi mở miệng. Vị này chính là Vân Vương Phủ Thiện Nguyệt tiểu thư, tại hạ là gia phó của công tử. Phong gia không hổ là một trong 10 đại thế gia ẩn sĩ, lúc làm việc nói chuyện muốn giấu giếm thân phận thì cả giọt nước cũng không lọt. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Người muốn mang Phong Tận về? Đúng vậy, lão giả gật đầu. Hắn là người 10 năm trước ta cứu được từ trong đống người chết ra. Người đưa ra giá lớn gì để trao đổi, bảo ta giao hắn cho các ngươi mang về? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Lão giả biến sắc. Hiện tại hắn là người của ta, sợ rằng Phong gia các ngươi cũng cầm không ra cái gì khiến cho ta xem vừa mắt. Cho nên sau này tốt nhất chớ ở trước mặt ta nói chuyện này, nếu không... Vân Thiện Nguyệt nhìn lão giả sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt mà nhẹ nhàng nói, Phong gia sẽ biến mất trên thế gian này. Dứt lời, nàng không để ý tới lão giả nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã xông về phía trước. Lão giả nghe được Vân Thiện Nguyệt chỉ ra thân phận của hắn, liền cả kinh, nghe được câu nói sau cũng liền giận tím mặt. Cho tới bây giờ, chưa có người nào dám cảm đương ở trước mặt người của Phong gia, nói khoác không biết ngượng như thế. Muốn Phong gia biến mất trên thế gian, hắn nhìn Vân Thiện Nguyệt rồi giọt tới, hướng về phía nàng xuất ra một chưởng. Vân Thiện Nguyệt thúc ngựa không ngừng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, hồng nhan cẩm trong tay áo mang theo một tia gió mềm mại bay ra, rõ ràng thoạt nhìn vô cùng nhu hòa mềm mại, tuy nhiên nó mơ hồ lộ ra một cổ hơi thở cường đại. Hồng nhan cẩm, lão giả thấy mảnh gấm màu ngân thạch thì kinh hô một tiếng, vốn là rất khinh thường thân thủ của Vân Thiện Nguyệt, lúc này hắn cảm giác một trận gió cường đại mang theo hàn khí nhỏ hướng mặt hắn mà đến. Những tia hàn khí nhỏ kia giống như là mấy ngàn thanh đao, sắc mặt hắn tái đi, vội vàng tránh né, nhưng tốc độ của Vân Thiện Nguyệt quá nhanh, hắn nơi nào mà tránh né được. Trong khoảnh khắc, thân thể bị hồng nhan cẩm quấn lại. Cổ tay của Vân Thiện Nguyệt điều khiển hồng nhan cẩm nhẹ nhàng vòng vòng, hắc y nhân bốn phía nhất thời kình phong xông tới, đảo qua mọi nơi khiến cho ngã quỵ. Nàng cười thành tiếng, tay bỗng vung lên quăng lão giả ra ngoài. Hôm nay đã thương ngươi một cánh tay là hồi báo thương thế mà ngươi gây ra cho cánh tay của Phong Tận. Nếu như ngươi lại tiếp tục dây dưa thì nên án chừng các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng muốn từ trong tay của ta cướp người. Vân Thiện Nguyệt không nhìn lão giả kia cùng hơn 10 tên thị vệ áo đen bị đánh ngã trên mặt đất thu hồng nham cẩm, vừa dứt lời tuấn mã dưới thân không bị bất kỳ cản trở nào chạy nhanh về hướng cửa thành. Lão giả muốn đi ngăn cản, nhưng thân thể làm sao cũng không đứng dậy nổi. Hắn không nghĩ tới thân thủ của hắn lại không chịu nổi một chiêu của nàng. Nhị hộ pháp, người như thế nào? Hơn 10 tên nam tử trẻ tuổi từ trên mặt đất đứng dậy, dội vàng tới đỡ lão giả. Ta không sao. Lão giả được đỡ đứng dậy, cúi đầu nhìn về phía cánh tay. Trong ống tay áo xuất hiện một lỗ hổng lớn, lộ ra cánh tay. Trên khuỷu tay cũng xuất hiện một lỗ hổng sâu thẳm. Lúc này máu tươi tuôn như suối, hắn vội vàng điểm huyệt cầm máu, lấy bột, thuốc mang theo trên người rắc vào vết thương. Hơn 10 người đều nhìn hắn không người nào nói chuyện. Lão giả băng bó xong, nhìn phương hướng của Vân Thiện Nguyệt và Phong Tận ly khai một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Không nghĩ tới năm đó công tử được Thiện Nguyệt tiểu thư cứu, người này khác hẳn với lời đồn. Hôm nay công tử không muốn trở về, Thiện Nguyệt tiểu thư cũng không buông người. Dựa vào tình hình hiện nay chúng ta cũng không phải là đối thủ của Thiện Nguyệt tiểu thư, chuyến này muốn mang công tử đi sợ rằng không thể nào. Nhị hộ pháp, vậy phải làm thế nào? Nam tử đang đỡ lão giả hỏi. Dù sao hôm nay chúng ta cũng biết được tung tích của công tử ở nơi nào, coi như có chút thu hoạch, chúng ta trở về bẩm báo việc này cho gia chủ cùng trưởng lão trong tộc. Sau khi thương nghị, liền quyết định xem tiếp theo phải làm gì. Lão giả suy tư trong chốc lát rồi nói. Hơn 10 người nhất tề gật đầu. Lão giả mang theo 10 người, không đi hướng kinh thành mà đi hướng đông, phương hướng ngược lại. Quăng người Phong gia rồi đi được một đoạn đường, Phong Tẩn bỗng như âm dương quái khí mở miệng: "Ngươi vẫn nhớ thương Hồng Nhan Cẩm thật nhiều năm, Cảnh Thế Tử vẫn nắm chặt không buông, hôm nay sao lại cho ngươi rồi? Chẳng lẽ ngươi dùng người mình đổi Hồng Nhan Cẩm của hắn sao? Có thể ngậm cái miệng thối của ngươi lại hay không?" Vân Thủy Nguyệt liếc Phong Tẩn, nhớ tới tình hình hôm đó, dung cảnh cho nàng Hồng Nhan Cẩm, tay nàng nắm chặt cương ngựa. Phong Tẩn hừ một tiếng, ngậm không được. "Ta có biện pháp khiến nó ngậm lại, có tin hay không?" Vân Thủy Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Phong Tẩn, Tà Mị nhíu mày với Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên để sát vào nàng bên tai nói: "Ngươi nói, nếu bị Cảnh Thế Tử bắt gặp, ngươi mang theo ta trở về sẽ như thế nào? Hắn sẽ giết ta hay không, hoặc là giết ngươi?" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Phong Tẩn, không để ý đến hắn, nhìn về phía trước cửa thành của kinh thành Thiên Thánh, tựa hồ còn chưa tới thời điểm mở cửa. Nàng nhớ cửa thành đến giờ tức khóa cửa, giờ mẹo mới có thể mở cửa, hôm nay còn kém một khắc. Hử? Phong Tẩn nhướng mày, đưa tay chạm vào sợi tóc của Vân Thiển Nguyệt. "Sẽ không giết ta, cũng sẽ không giết ngươi." Vân Thiển Nguyệt đẩy tay Phong Tẩn ra, giọng điệu bỗng nhiên nhàn nhạt. "Khẳng định như vậy, các ngươi đã đính ước rồi, hắn bắt gặp ngươi cùng ta cởi trên một con ngựa trở về, sẽ không ghen tức sao?" Phong Tẩn nhướng mày, cong khóe miệng. "Nếu là như vậy, hắn đối với ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Hắn bị thương, hôm nay nâng kiếm cũng khó khăn, có thể giết được ai?" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. "Thì ra là như vậy." Phong Tẩn chợt cười to một tiếng, Tà Mị nói: "Bị thương vừa đúng lúc, ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút thân thủ của Cảnh Thế Tử rồi, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay làm sao cũng muốn lãnh giáo một phen, hắn bị thương ta mới dễ dàng hạ thủ hơn. Ta cảnh cáo ngươi, đàng hoàng một chút cho ta, nếu là dám xuống tay với hắn, ta liền tự mình đem ngươi đuổi về Phong gia." Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ghìm chặt cương ngựa, quay đầu hướng Phong Tẩn nghiêm nghị cảnh cáo. Phong Tẩn nhìn Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nhướng mày nói: "Ngươi không phải trước kia vẫn luôn lãnh trấn hắn sao? Hôm nay chỉ mới ngắn ngủi 2 tháng mà thôi, sẽ làm cho ngươi không phải hắn không lấy chồng, sinh tử đính ước rồi." Vân Thiển Nguyệt ngậm miệng không nói. Phong Tẩn nhìn nàng, mắt phượng vừa co rút lại buộc chặt, lát sau đã khôi phục lại như lúc ban đầu, hắn hừ lạnh một tiếng. "Vậy ngươi tốt nhất là nên trông chừng ta, thời thời khắc khắc mang ta theo bên người, nếu không, không mang ta theo bên người, ta không đảm bảo lúc mất hứng có thể động thủ với hắn hay không, đánh không lại cũng làm cho hắn kể xuống một tầng da." Vân Thiển Nguyệt cao mày nhìn Phong Tẩn: "Nhanh đi thôi, ta đói bụng rồi." Phong Tẩn thúc giục nàng: "Năm đó ta thật không nên nhất thời tiện tay từ trong đống người chết cứu ngươi ra ngoài, nên gọi 2 con chó dữ đến giúp ngươi chuyển kiếp." Vân Thiển Nguyệt oán hận phun ra một câu nói, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, tướng mã hướng về cửa thành phi đến. Phong Tẩn Tà Mị đắc ý dương mày, đồng ý nói: "Ta cũng cảm thấy tay của ngươi tiện, khi đó ta đã không muốn sống rồi, ngươi không nên cứu ta ra, không phải tay tiện thì là cái gì?" "Từ giờ trở đi, ngươi đừng nói chuyện với ta." Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới gặp hắn chính là nàng xui xẻo 800 đời, sau này bao nhiêu lần nàng hối hận không được chém đứt cái đôi tay tiện từng cứu hắn, muốn dứt hắn trở lại đống người chết. Đáng tiếc, sau này lúc hắn tính tình nóng nảy, không ném nàng vào đống người chết cũng không tệ rồi. "Lúc mặt trời lặn là lúc ngủ ngon nhất, ta rất muốn ngủ, người nào muốn nói chuyện với ngươi?" Thân thể của Phong Tẩn bỗng nhiên mềm nhũn, lười biếng gục trên vai của Vân Thiển Nguyệt. Bả vai nho nhỏ của nàng thoáng chốc bị bả vai cao lớn của hắn ngăn chặn, hắn thoải mái mà nhắm hai mắt. Thân thể của nàng trùng xuống, mặt có chút đen, nhưng cũng không đưa tay đẩy hắn ra. Người này chưa bao giờ giống nam nhân khác, săn sóc chiếu cố nữ nhân, thương tiếc nữ tử mềm yếu. Hắn là khác loại trong nam nhân. Trước kia, mấy lần đi bắt cương, hắn không chịu cởi ngựa một mình, đều cùng nàng cởi một con, mệt mỏi, liền gục dựa vào trên người nàng. mệt nhọc, liền gục ở trên người nàng ngủ. Một đại nam nhân, một chút xấu hổ cũng không biết. Trước kia nàng có phản kháng mấy lần, đều không thành công, sao lại có thói quen thành tự nhiên rồi. Nàng mất trí nhớ 2 tháng, như một đại mộng trọng sinh một cuộc đời mới. Sau khi tỉnh lại, dung cảnh trước kia cũng không phải là dung cảnh rồi. Dạ Thiên Dật trước kia cũng không phải là Dạ Thiên Dật. Dạ Khinh Nhiễm trước kia cũng không phải là Dạ Khinh Nhiễm. Mọi người cùng sự vật trước kia đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Phong Tẩn lại không có chút nào thay đổi, vẫn là cái đức hạnh đó. Sau thời gian một nén nhang đã tới dưới chân thành, lúc này đang vượt qua cửa thành vừa mở ra, Vân Thiển Nguyệt thúc ngựa không ngừng, không trở ngại tiến vào cửa thành. Vừa tiến vào, liền gặp được một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen dừng ở bên trong cửa thành. Huyền Ca ngồi trước xe, nàng ngẩn ra, ghìm chặt cương ngựa. Thiển Nguyệt tiểu thư. Huyền Ca nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt thì sắc mặt vui mừng, khi thấy một gã nam tử trẻ tuổi nằm úp sắp lại sau lưng của nàng, trong nháy mắt ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng cùng Phong Tẩn đang nhắm mắt lại thoải mái ngủ yên phía sau nàng. Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi nhìn Huyền Ca, tận lực khiến giọng nói mình bình tĩnh. Người muốn ra khỏi thành, dung cảnh có lệnh bài, ra khỏi thành căn bản không cần ở cửa thành chờ trực đến canh giờ mở cửa thành, chứng tỏ dung cảnh vừa mới tới cửa thành bắt bọn họ đúng lúc gặp nhau. Huyền Ca nhìn Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, một âm thanh cũng không phát ra được. Giây lát sau, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về buồng xe phía sau. Buồng xe được màn che đóng chặt, trong xe không có một động tĩnh, cũng không có âm thanh ôn tuyền truyền ra. Hắn thấp giọng nói, thế tử là Thiển Nguyệt tiểu thư. Trong xe truyền ra một giọng nói cực lãnh đạm, phân phó nói, ra khỏi thành. Huyền Ca nhìn buồng xe, trong bụng thở dài, quay đầu trở lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, không hề nói tiếp nữa, vung roi ngựa lên xe ngựa dội dàng vượt qua Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nắm cương ngựa trong tay thật chặt, tuấn mã lặng lặng đứng sừng sững. Nàng thấy xe ngựa vượt qua nàng, người trong xe không đẩy màn che ra, cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Nàng buông cương ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hướng về trong thành đi tới. Đi hai bước, nàng bỗng nhiên kìm chặt cương ngựa, quay đầu hướng Huyền Ca hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Hồi Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử phụng mệnh hoàng thượng đi Tây Sơn đại danh thị sát. Huyền Ca nghe vậy lập tức kìm chặt cương ngựa, quay đầu lại nhìn buồng xe một cái, thấy bên trong không truyền ra tiếng động, hắn hướng Vân Thiển Nguyệt đáp lời. Nàng nhíu mày, đi Tây Sơn đại danh thị sát? Thị sát cái gì? Đánh xe. Giọng nói của Dung Cảnh vẫn nhàn nhạt. Huyền Ca nhìn Vân Thiển Nguyệt, vừa định nói thế tử bị thương rất nặng, cho tới bây giờ một viên thuốc cũng không uống, cũng không kê đơn thuốc. Nghe vậy, biết thế tử không muốn hắn nói nhiều, hắn chỉ có thể vung roi ngựa lên, xe ngựa chạy ra khỏi thành. Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa rời đi, hướng về phía Tây Sơn. Không qua bao lâu, liền không nhìn thấy tung tích. Nàng bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, một lần nữa thúc ngựa ra khỏi cửa thành. Không bao lâu, hãng huyết bảo mã liền đuổi kịp xe ngựa của Dung Cảnh. Nàng quay đầu ngựa lại, đón đầu ngăn cản xe ngựa. Huyền Ca tựa hồ không nghĩ tới Thiển Nguyệt tiểu thư lại đuổi theo, hắn khẽ giật mình, trong nháy mắt ghìm chặt cương ngựa. Xe ngựa dừng lại, hắn vui mừng nhìn nàng. Trong nhận thức của hắn, hắn biết Thiển Nguyệt tiểu thư không phải là người vô tình vô nghĩa. Nàng không phải là không có tình cảm với thế tử. Mặc dù nàng khôi phục trí nhớ, chuyện phát sinh giữa nàng cùng thế tử trong suốt thời gian qua cũng không phải nói xóa bỏ là có thể coi như chưa từng tồn tại đấy. Vân Thiển Nguyệt nhìn gương mặt vui mừng của Huyền Ca, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía buồng xe. Buồng xe được rèm che chắn, nàng nhìn trong chốc lát, trong xe cũng không có bất kỳ động tĩnh hay âm thanh nào truyền ra. Loáng thoáng có thể cảm giác được, người bên trong thường ngày luôn luôn nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng hôm nay hô hấp có chút nặng nề. Cánh môi của nàng mân mê lên thật chặt, cũng không nói gì. Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử ngài ấy. Huyền Ca thấy Vân Thiển Nguyệt chỉ nhìn buồng xe hồi lâu, không nói lời nào, rốt cuộc không nhịn được mở miệng.